Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1770, chương 1770 Vườn Trường Tiểu Bạch Hoa. Bởi vì sắc trời còn sớm, to như vậy sân thể dục thượng cơ hồ không có gì người. Minh Ca chạy hai vòng lúc sau liền trở về ký túc xá. Trong ký túc xá nữ hài ở Minh Ca ra cửa phía trước liền lên ngồi ở gương bên hóa trang. Minh Ca chạy đại khái một giờ, trở về nhìn lên, này nữ hài còn ở hóa trang, thấy Minh Ca vào cửa. Nữ hài ngẩng đầu ngó mắt liền lại tiếp tục hóa trang, ký chủ cũng thích trang điểm. Bất quá thật không khoa trương như vậy, Minh Ca đem ký chủ đen nhánh tóc dài biên cái con rết biển. Lại ở tóc mặt sau gắp một cái chân trâu con bướm tạp. Thoáng vẽ điểm trang điểm nhẹ. Trong gương nhân nhi lập tức giống như là họa mỹ nhân giống nhau lệnh người không rời được mắt. Ký chủ là cái mỹ nhân phôi. Bằng không cũng sẽ không khiến cho phỉ tuấn chú ý. Đại bộ phận nam nhân đối nữ nhân nhớ mãi không quên. Không thể quên được cơ bản đều là nữ nhân mỹ. Mà nữ nhân hảo đối bọn họ tới nói kỳ thật thực giá rẻ, Minh Ca ra ký túc xá đi trong ban thời điểm. Một đường gặp được rất nhiều nam sinh đều ở đối nàng thổi huýt sáo. Mà các nữ sinh tác đối nàng chỉ trò trò, vẻ mặt khinh thường, ký chủ cái này yêu cầu lấy học bổng nghèo khó sinh cùng này đó hào. Môn hài chỉ nhóm hoàn toàn không phải một loại người. Bọn họ đối ký chủ khinh thường, cũng có đối dị loại tò mò, đã từng ký chủ sẽ cúi đầu đối này đó ánh mắt làm như không thấy. Minh Ca lại là thẳng thắn sống lưng không coi ai ra gì hướng phía trước đi, mới vừa tiến phòng học. Liền nghe được có người kêu, quan Minh Ca, ngươi như thế nào tới như vậy vãn a ngươi, nhà ta người hầu hôm nay không có tới, tới. Ngươi mau giúp ta quét nhà, ta cho ngươi 500 đồng tiền thuê. Minh Ca nhìn phía hướng nàng vẫy tay nữ hài. Nữ hài kia theo lý thường hẳn là thần sắc, liền dường như đã chắc chắn nàng sẽ giúp nàng quét rác. Ta không giúp ngươi, nữ hài mày nhăn lại. Quan Minh Ca ngươi có ý tứ gì? 500 ngươi còn chê ít. Vậy 1000 hảo, ngươi nhanh lên đừng cọ sát. Một hồi lão sư nên tới kiểm tra, ngươi ra 1 vạn ta cũng sẽ không giúp ngươi. Minh Ca nói xong, trực tiếp xoay người ra phòng học, ở phòng học bên ngoài dạo qua 1 vòng. Vẫn luôn chờ đến sinh hoạt lão sư kiểm tra xong phòng học lúc sau. Minh Ca lúc này mới vào phòng học, vừa mới còn trống rỗng phòng học hiện giờ đã có thật nhiều học. Sinh. Lúc trước làm Minh Ca hỗ trợ trực nhật nữ đồng học chính vẻ mặt phẫn nộ cùng chính mình tiểu tỷ. Muội nhóm nói cái gì? Vừa thấy Minh Ca vào phòng học, lập tức bước đi đến Minh Ca trước mặt, giơ tay liền phải đẩy Minh Ca. Bất quá là làm ngươi giúp ta một chút. Đến mức này sao? Ta lại không phải không cho ngươi tiền, tay nàng còn không có chạm được Minh Ca bả vai. Đã bị mặt khác một bàn tay nắm cổ tay của nàng. Ngươi vừa mới nói cái gì? Cái gì tiền? Thanh âm này thuần hậu, nhưng âm cuối hơi trọn. Trong thanh âm nguy hiểm chi ý 10 phần. Kia nữ sinh ngẩng đầu vừa thấy, thế nhưng là giáo thảo Phỉ Tuấn. Mặt lập tức liền hồng thấu thấu. Lắp bắp nói, Phỉ Tuấn ngài hảo, ta kêu Tống Dĩnh. Phỉ Tuấn buông ra tay nàng, mặt vô biểu tình móc ra khăn tay xoa xoa chính mình tay. Tiếp tục hỏi Tống Dĩnh, sao lại thế này? Thanh âm mang theo không kiên nhẫn chi ý, toàn ban thậm chí toàn giáo người đều biết giáo thảo phi. Thường không thích trước mắt cái này lão cùng hắn chống đối nghèo nàn nữ. Tống Dĩnh lập tức liền lấy lòng nói, ta làm nàng giúp ta quét rác. Còn cho nàng tránh 1000 nguyên vất vả phí. Không nghĩ tới nàng thế nhưng không giúp ta. Thật là cái không biết xấu hổ tiểu bạch hoa. Ai không biết nàng ngầm vì tiền cái gì đều làm. Liền học bổng loại này tiền đều không buông tha. Mặt ngoài lại trang như vậy thanh cao. đương người khác không biết nàng gương mặt thật. Tống Dĩnh thanh âm càng nói càng thấp, bởi vì nàng phát giác Phỉ Tuấn ánh mắt càng ngày càng sắc bén. Lệnh nàng môi run rẩy, cuối cùng liền thanh âm đều phát không ra, cho ngươi 1 vạn khối. Ngươi đi đem vườn trường quét tước 1 lần. Phỉ Tuấn một đôi mắt châm chọc nhìn Tống Dĩnh. Tan học phía trước quét tước xong, nhớ rõ tới ta nơi này lãnh tiền. Không tự bị Tống Dĩnh nuốt trở lại trong miệng. Nàng ở Phỉ Tuấn dưới ánh mắt cả người run bần bật. Căn bản không dám lại phản bác, trước mặt mọi người bị giáo thảo bị như vậy chế nhạo vũ nhục. Tống Dĩnh bụng mặt khóc lóc chiều phòng học ngoại chạy tới, Phỉ Tuấn cũng không để ý tới Tống Dĩnh. Mà là quay đầu nhìn phía Minh ca, người khác đẩy ngươi ngươi sẽ không trốn sao? Quả nhiên là cái con mọt sách, Minh ca không phản ứng hắn. Bay thẳng đến chính mình chỗ ngồi đi đến, mới vừa ngồi xuống, Phỉ Tuấn liền ngồi ở bên người nàng. Có ngươi như vậy không lễ phép nữ sinh sao? Vừa mới ta thấy ngươi giải vây, ngươi còn không có cùng ta nói cảm ơn. Minh ca ngồi cùng bàn thấy Phỉ Tuấn ngồi ở nàng trên chỗ ngồi, cũng không dám đi ngồi Phỉ Tuấn ban đầu chỗ ngồi, chỉ có thể một lần nữa tìm cái không vị ngồi xuống. Đại khái là bởi vì Phỉ Tuấn nói chuyện thanh, trong phòng học cơ hồ là châm rơi có thể nghe. Mọi người đều ở như có như không chú ý Phỉ Tuấn cùng Minh ca đối thoại. Ta vì cái gì muốn cùng ngươi nói cảm ơn? Vừa mới lại không phải ta cầu làm ngươi nói chuyện. Minh ca mắt trợn trắng. Làm ơn ngươi không cần quấy rầy ta chuẩn bị bài công khóa. Phỉ Tuấn thích nhất ký chủ một chút. Chính là ký chủ sẽ túm túm cùng hắn tranh cãi, sẽ không sợ cường quyền kiên cường, cho nên giờ phút này hắn tuy rằng sinh khí, chính là nhìn đến Minh ca nhíu mày mặt lạnh bộ dáng, tâm lại có chút không thể hiểu được ngo ngoe dục dịch, cho nên ngươi liền cảm ơn đều không đối ta. Nói, Phỉ Tuấn cười lạnh, duỗi tay gõ cái bàn. Bần gia nữ chính là bần gia nữ, liền ít nhất lễ phép cũng đều không hiểu, hắn đây là muốn chọc giận Minh ca. Minh ca lại không để ý tới hắn, mở ra sách vở xem ký chủ làm bút ký. Phỉ Tuấn không nghĩ tới Minh ca không để ý tới hắn, duỗi tay đi xả Minh ca thư, kết quả thư trực tiếp bị một xé hai nửa, hiển nhiên Phỉ Tuấn không nghĩ tới sẽ như vậy. Hơi hơi ngẩn người, đối thượng Minh ca khí giận vô cùng ánh mắt, hắn nhướng mày cười cười, ta và ngươi nói chuyện đâu ngươi nghe không hiểu tiếng người sao? Minh ca nhấp miệng ngó hắn liếc mắt một cái, lấy quá bị xé rách thư thật cẩn thận chỉnh hợp ở bên nhau. Chuông đi học ở ngay lúc này vang lên, Phỉ Tuấn thấy Minh ca vừa nghe tiếng chuông liền cuống quýt thu thập trên bàn sách vở văn phòng phẩm. Hắn tuy rằng có nghĩ thầm lại cùng trước mắt nữ hài nói chuyện, rốt cuộc cũng nhịn xuống. Minh ca nghiêm túc nghe giảng thời điểm, Phỉ Tuấn cầm một quyển tiểu thuyết bò ở trên bàn xem, nhìn nhìn liền nghiêng đầu đánh giá nghiêm túc nghe giảng Minh ca. Trước mắt nữ nhân nghiêm túc bộ dáng thật là đẹp, nhấp thành một đường môi tuy rằng nho nhỏ, khá vậy mang theo điểm quật quật cảm giác. Hắn càng xem càng là cảm thấy như vậy khuôn mặt lớn lên ở nữ nhân này trên người thật sự có điểm siêu cao thuế nặng thiên vật. Minh ca xem nhẹ Phỉ Tuấn đánh giá, người nam nhân này dính ra thuốc dán, trình độ sẽ càng ngày càng lợi hại, hiện giờ căn bản không tính cái gì. Chuông tan học vang lên thời điểm, Minh ca đem chính mình sách vở sửa sang lại hào, sau đó đứng dậy ra phòng học. Nàng đi chính là trong trường học một cái cửa hàng. Trường học thuộc về quý tộc học viện, tiểu cửa hàng cơ hồ cùng đại siêu thị không sai biệt lắm. Minh ca mua một quyển trong suốt băng dán, đuổi ở đi học phía trước trở về phòng học, thừa dịp đi học phía trước còn thừa thời gian. Minh ca thật cẩn thận dính chính mình kia bị xé thành hai nửa thư, Phỉ Tuấn đang ở cùng chính mình. Anh em ở phòng học mặt sau đùa giỡn, thấy Minh ca ngồi ở vị trí thượng dính thư, hắn đi qua đi đem thư đoạt qua đi, đều bị hư hao như vậy, dính cái gì dính? Ta cho ngươi. Hết chương.